Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 120 của bộ truyện dày kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mà Cầu đang đi vừa ăn cướp vừa la làng. Cái con Trọng Minh Hỏa Mãn thì cái vị gì tên cái gì quên mất tiêu rồi. À nhớ rồi, Tề Nguyên Hóa cũng là một cái vị Kim Đan Tông Sư. Cái em rau Trọng Minh Hỏa Mãn của người ta chăn được 3 năm rồi. Mà cầu lúc này đến là dùng vẻ ngoài, dùng tiền, dùng thủ đoạn đem một cái cục thịt bự chà bá đến dụ Trọng Minh Hỏa Mãn của người ta. Có nghĩa là cái Trọng Minh Hỏa Mãn này sắp là được người ta đưa vô khách sạn rồi, bị thằng này hốt một cái bây giờ chạy vô nhà trọ với nó. Đó cho nên cái vị Tề Nguyên Hóa này làm sao mà không tức cho được. Đã vậy, khi khổ chủ tìm được tới cửa thì Ma Cầu còn lớn tiếng nói: trời ơi, Trọng Minh Hỏa Mãn, ta đang định bắt mà ngươi đến đây, ngươi không nói đạo lý à? À đừng trách là mặt mũ không khách khí. À rồi, Tề Nguyên Hóa mới nói là một câu là: để ta coi mi là không khách khí như thế nào. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 120 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Âm lạc. Tề Nguyên Hóa trừng to con mắt, kim đan trong cơ thể run rẩy, một cỗ lực lượng bao dung thiên địa tứ cực bổ nhào về tứ phương. Rõ ràng là tướng mạo của lão ta rất là xấu xí, nhưng lúc này lại là ngoại hiển thần uy, tóc dài tung bay giống như là một vị thần chưởng khống thiên đạo. Ở kim đan, hai mắt của Mà Cầu co rụt lại, vô thức lùi lại một bước. Bất quá chỉ sau một khắc, hắn lại đột nhiên hừ lạnh, trong mắt hiện lên một cái vầng sáng yếu ớt, xung quanh đột nhiên u ám đi. U minh quỷ vực, hiển thần đại pháp. Diêm La Tâm Kinh tầng thứ 7 làm cho thần niệm của Mặt Cầu khuếch trương ra bốn phía như là một cái tấm lưới lớn, cũng đánh về phía thần niệm đột kích ở phía trên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Mặt Cầu cảm thấy có đại lực vô hình đánh vào bên trong thức hải của mình, toàn bộ địa ngục đồ cũng vì đó mà rung lên một cái. Thậm chí ý thức còn hiện ra một cái vẻ mơ hồ trong giây lát. Mà Tề Nguyên Hóa cũng là cảm thấy hoa cả mắt, trong lòng giật cả mình, thân hình lập tức lùi lại phía sau vài dặm. Thần niệm của đối phương âm lãnh quỷ dị, kim đan trong cơ thể chuyển động mấy vòng mới là triệt để ma diệt đi. Hảo tiểu tử! Hai mắt của Tề Nguyên Hóa co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng. Không ngờ lỡ bên ngoài hỗn loạn vực này còn có thể gặp được một vị kim đan đồng đạo á. Lực lượng thần hồn của kẻ này mạnh mẽ như vậy, ngoài tông sư kim đan ra thì sẽ không có người nào có được. Mà cầu hờ nhẹ, không hề giải thích, trong lòng cũng buông lỏng đi một chút. Nếu chỉ là thần hồn ý niệm ngưng tụ thần tí thì đương nhiên là hắn sẽ không bằng đối phương. Nhưng nhờ vào thu hoạch trong động thiên thế giới mà Mà Cầu đã hiểu rõ hơn về hồn phách, nên lần so đấu thần niệm này lại không rơi vào thế hạ phong. Cho tới nay, tông sư kim đan ở trong mắt của hắn đều là nhân vật cao cao tại thượng, không thể ngăn cản. Bây giờ xem ra, bất quá cũng chỉ là như thế. Mà Cầu liền chậm rãi nói: tại hạ thật sự vô ý cùng với đạo hữu là địch, nhưng lại không thể mất cái con Trọng Minh Hỏa Mãn này được đâu. Vậy cũng thật là trùng hợp à. Ánh mắt của Tề Nguyên Hóa chớp động. Tại hạ cũng nhất định phải lấy được cái con Trọng Minh Hỏa Mãn này. Ngược lại là đạo hữu giấu đầu lộ đuôi, không dám dùng mặt thật để mà gặp người, chẳng lẽ đã đang sợ cái gì sao? Đối với những tu sĩ ở xung quanh thì việc có một cái tên tà đạo xuất hiện ở gần đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cho dù không có Trọng Minh Hỏa Mãn thì hôm nay lão ta cũng sẽ không bỏ đi. Tề Nguyên Hóa lập tức nói: chúng ta cũng coi như là không đánh không quen biết, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, đến từ môn phái nào vậy hả? Nhiều lời. Mà cầu hừ nhẹ một tiếng, vươn tay ra sau, năm ngón tay nắm chặt cái đầu của Trọng Minh Hỏa Mãn, lòng bàn tay phát lực. Con Trọng Minh Hỏa Mãn dài đến 100 mét, nhục thân cường hãn đã bị hắn áp chế rất là dễ dàng. Dưới năm ngón tay của Mà Cầu, lớp lân giác cứng cỏi của nó lại trở nên là mềm mại giống như là vắt mì, có thể tùy ý mà nắm chặt. Nhục thân của người này thật là mạnh à. Biểu lộ của Tề Nguyên Hóa khẽ biến, đột nhiên cười nói: nếu đạo hữu không muốn dùng mặt thật gặp người, vậy thì đừng trách Tề mổ không khách khí nha. Dứt lời, thiên vực ở xung quanh đột nhiên chấn động, dòng nước trong vòng hơn 10 dặm lập tức rung động và ập tới vị trí của Mặt Cầu với khí thế che khuất cả bầu trời. Sóng nước nhấc lên, chỗ cao chừng 100 trượng có thừa, giống như là một cái dãy núi ở đối diện đang sụp đổ, Mặc cầu cũng xem như là thấy qua nhiều loại không thể chi thực, nhưng chỉ cần giơ tay nhấc chân mà đã nhấc lên thủy triều thôi sơn liệt hải như thế này, đúng là làm cho hắn mở rộng tầm nhìn. Hắn không hề nghi ngờ, cho dù là có một cái ngọn núi lớn đang sừng sững ở nơi này thì cũng có thể bị uy lực mạnh mẽ của nó ép thành mảnh vỡ. Bạch, âm phong thổi qua, mặc cầu bay thẳng lên vân tiêu. Tề Nguyên Hóa mặt không đổi sắc, một tay từ xa nhấn xuống. Lạc răng rắc, chân trời đột ngột xuất hiện lôi đình. Trong mây đen, thủy khí hội tụ bằng tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã hóa thành một cái màn nước treo giữa không trung. Vô số điện quang đang du tẩu trong màn nước đột ngột đánh xuống. Bên dưới có cự lãng cuồn cuộn, bên trên thì có màn nước bao trùm, trong lúc nhất thời đã tạo thành thế bao phủ bốn phía. Còn có một cái cổ uy áp của kim đan khóa chặt hư không, làm cho mặt cầu không thể ẩn vào bên trong hư không được. Năng lực của kim đan thật sự là quá kinh khủng rồi. Con bà nhà ngươi đừng có ém người quá đáng nha. Mặt cầu cắn chặt hàm răng, mi tâm sáng lên, đại thủ khẽ đẩy lên trên. Phần thiên đại chú! Anh! Một cái đoàn ngọn lửa màu lam sẫm bỗng nhiên xuất hiện, chớp mắt đã tăng vọt thành phần thiên chi thể. Trong vòng 10 dặm, quỷ hỏa quanh quẩn đốt cháy hết thảy. Dòng nước lôi đình, thiên địa khí cơ cuồng bạo bị cái đoàn liệt diễm này đốt cho tiêu tịch đi. Đờm đớp, anh! Lôi đình chí dương chí cương va chạm với cái đoàn quỷ hỏa kia, nhưng lại không thể khắc chế, chỉ có thể tạo ra từng cái mảnh hỏa hoa. Cương hỏa, liệt diễm dòng nước lôi đình xen lẫn giữa không trung tạo thành một cái kỳ quan. Lực lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong cũng làm cho dị thú ở xung quanh mình rung lẩy bẩy, ngay cả trọng minh hỏa mãn cũng là thành thành thật thật co ro thân thể. Đám tu sĩ ở ngoài mấy trăm dặm cũng đồng thời ghé mắt nhìn sang, sau đó sắc mặt lập tức đại biến, nhanh chóng mà bỏ chạy đi. Uy thế như vậy tuyệt đối là nhân vật mà bọn hắn không thể trêu chọc nổi rồi. Rống! Trong biển lửa, cử long gào thét, chính cái con thần long sinh động như thật từ bên trong thò đầu ra, miệng lớn há mở, cách xa hơn 10 dặm phun ra một cái cột sáng hỏa diễm đánh thẳng về phía của Tề Nguyên Hóa. Anh! Chính cái cột sáng xen lẫn thành lưới giữa không trung, trong nháy mắt đã là đánh cho bóng người xuống dưới đáy của thị vần. Mà cầu không tỏ ra vui mừng, đại thủ chế trụ trọng minh hỏa mãn đang định rời khỏi đây. Hắn biết rõ, mặc dù một kích vừa rồi hắn đã gần như dùng toàn lực, nhưng ngay cả cái việc làm đối phương bị thương cũng rất là miễn cưỡng rồi. Còn mẹ ngươi chạy đi đâu? Quả nhiên bên dưới truyền đến tiếng gào thét của Tề Nguyên Hóa. Một cái thanh phân thủy so màu ngân bạc cuốn theo vô tận dòng nước bay thẳng về phía của mặt cầu. Pháp bảo! Pháp bảo vừa sức, thiên địa biến sắc. Chỉ một thoáng, mây đen cuồn cuộn sấm rền liên tục, mặt nước bình tĩnh lé lên gần sóng, rất nhiều vòi rồng dâng lên nối liền với trời đất. Phương viên trăm dặm, thiên địa khí cơ hỗn loạn tưng bừng. Trong tay của tông sư Kim Đan, uy lực của pháp bảo còn mạnh hơn trong thế giới động thiên rất nhiều. Thân hình của mặt cầu trì trệ, cảm thấy vô tận trọng áp xuất hiện từ bốn phương tám hướng, làm cho hắn khó mà di chuyển. Mặt cầu hít sâu một hơi, bấm tay bắn về phía sau. Đầm đớp, một cái đạo điện quang xuất hiện, điện quang yếu ớt như là dây tóc, không thu hút chút nào, vừa vặn chạm vào cái thanh phân thủy so kia, lại tạo ra một cái vụ nổ kinh thiên động địa. Oanh! Thiên lôi kiếm, mặt cầu bị điện quang bao phủ, phá pháp như ý vung về phía trước, toàn bộ cơ thể lập tức biến mất không thấy đâu nữa, chỉ có một cái đạo điện quang như có như không tiêu thất ở phía chân trời. Ừ, hài muốn pháp bảo. Tề Nguyên Hóa hiện thân, châu mày, hai mắt cắt cao nhìn chầm chầm bóng người đã đi xa, biểu lộ biến hóa không chừng. Kẻ này rút cuộc lại, phương hướng này là đi đằng tiên đấu, hắn muốn làm gì? Nghĩ nghĩ, một cái vật ở trên người của hắn ta bỗng nhiên sáng lên, cũng cắt ngang suy nghĩ ở trong lòng. Đợi khi lấy ra một cái miếng ngọc phù, thần niệm đảo qua đưa tin ở bên trong, hắn ta không khỏi sửng sợ. Ế, bảo ta đi chữa bệnh. Đằng tiên đảo, trải qua ba vị danh y ở trên đảo chẩn trị, thời gian dài đã hơn một tháng trôi qua, tình huống của Cơ Băng Yến chẳng những không chuyển biến tốt đẹp mà ngược lại càng ngày càng xấu hơn. Bây giờ nàng ta đã gầy như que củi, thậm chí loạn ly, hai mắt ngốc trệ nằm ở trên giường không nhúc nhích, mái tóc trên đầu đã là khô héo đi. Ngô Tề Nguyên Hóa thu tay lại, vẻ mặt trầm ngâm. Hồn phách giống như là bị một cái đoàn đê rối, các người có chắc là không tu luyện tà pháp gì không ở? Tình huống như thế này đa phần là do tu hành pháp môn tà đạo đã thương nguyên thần. Không có, ta không có. Cơ Băng Yến nằm ở trên giường, cho đến lúc này vẫn còn đang tự mình lẩm bẩm, dãy dụa để mà giải thích. Hay, tốt nhất là người nên có. Tề Nguyên Hóa cúi đầu lại lắc đầu. Nếu như là tu hành pháp môn gì đó, chỉ cần lấy pháp môn đó ra thì có thể nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Nếu không ấy thì... Lão ta than nhẹ một tiếng. Xin tha thứ cho ta bất lực, sợ là dù có mời tông chủ của Vân Thủy Tông tới đây cũng không có biện pháp tốt nào đâu. Hồn phách bị tổn hại, cho dù là có thiên tài địa bảo có thể chữa trị thì các ngươi cũng không thể sử dụng được nữa à. Nghe vậy, Cơ Trường Không và Tần Nguyên Hương lập tức lộ ra một cái vẻ tuyệt vọng. Hồn phách của con người ẩn giấu rất sâu, thủ đoạn bình thường sẽ khó mà chạm đến. Tần Nguyên Hóa lúc này khẽ vuốt râu lại nói, nữ nhi có hai người không có triệu chứng của bệnh khác, theo lẽ thường mà nói chỉ có khi tu hành pháp môn phạm phải sai lầm thì mới là như vậy. Nếu không thì đã bị dính một cái vật gì đó khó lường, hồn phách đã bị phát sinh dị biến rồi, muốn bốc nó ra thì thật sự là vô cùng khó khăn à. Nói xong hắn lại im lặng lắc đầu. Cho dù là tông sư Kim Đan khi đối mặt với hồn phách, gốc rễ của sinh linh cũng khó làm được gì, mà bảo vật có thể tái tạo hồn phách lại đều là thiên địa kỳ trân, cho dù là nguyên anh chân nhân cũng là phải tâm động, căn bản không có khả năng dùng trên người của một tiểu nha đầu trúc cơ kỳ, tóm lại là vô phương cứu chữa. Cơ Trường Không bước ra tiểu viện với vẻ mặt mờ mịt, cả người lạnh toát, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trời. Sau lưng của hắn ta thỉnh thoảng truyền đến tiếng thúc thích của Tần Nguyên Hương. Cho đến một cái lúc nào đó, hắn ta bỗng nhiên thở dài, hai mắt dần dần trở nên ngoan lệ, khẽ cắn răng lắc mình biến mất không thấy đâu nữa. Vùng ngoại ô phía nam của Đằng Tiên Đảo, bên ngoài một cái đình viện vắng vẻ, Cơ Trường Không đột ngột xuất hiện ở đây, thần niệm khổng lồ lập tức đảo qua toàn bộ trang viên. Cơ đạo chủ đã tới rồi thì sao không vào trong một lần? Một cái giọng nói trẻ tuổi vang lên. Chẳng lẽ là trên Đằng Tiên Đảo này còn có người mà ngài e ngại hay sao? Cơ Trường Không hừ lạnh một tiếng, cất bước đi vào đình viện. Thẩm Khi, người thật to gan, chẳng lẽ không sợ ta bắt người đổi lấy dạy dược sao? Thẩm Khê đẩy ra cửa phòng, cười sang sảng nói, thẩm mẫu bất tài, mặc dù thực lực không bằng Cơ đảo chủ nhưng cũng không dễ dàng bị bắt như vậy đâu. Cho dù là ở trên đảo này, thực lực của đảo chủ có thể trấn áp Kim Đan, nhưng thẩm mẫu muốn đi thì sợ là ngài cũng không làm được gì ta đâu. Lại nói, cho dù đảo chủ có bắt được ta, chẳng nhẽ ngài chắc chắn mình có thể cứu được Băng Yến Mùa Mùa sau? Hai mắt của Cơ Trường Không co rụt lại. Hắn ta sớm đã có quyết định này, nhưng chẳng biết tại sao người ở trước mặt này lại có thể thoát khỏi cảm nhận của hắn ta. Rõ ràng là trên tiên đảo có thiết lập trận pháp, hắn ta làm sao làm được như vậy? Đương thời, Cơ Trường Không lại hừ nhẹ một tiếng nói, họ Thẩm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cơ đạo chủ cần gì phải giả bộ hồ đồ? Thẩm Khê cầm chiếc khuyến trong tay đánh nhẹ vào lòng bàn tay của mình. Nếu như là đạo chủ nguyện ý, quy thần hắc thủy nhất mạch của Thánh Tông tại hạ lập tức liền dâng lên giải dược à? Ngươi đừng có mơ tưởng. Cơ Trường Không nghiêm mặt, một cổ uy áp vô hình hiện lên. Đừng có ép ta động thủ nha. Cơ Trường Không không chỉ có một đứa con là Cơ Băng Nguyệt, mà còn rất nhiều đồ vật khó có thể bỏ qua, như là gia tộc và tông môn. Nếu như có thể ruồng bỏ tất cả đơn giản như vậy thì hắn ta cũng sẽ không bị phái tới tòa trấn Đặng Tiên Đảo này. Thẩm Khê lắc đầu lại nói, khẩn gì chứ hả? Cổ Văn Minh đã không còn đồng lòng nữa rồi, mỗi phân đàn đều tự làm việc của mình, sớm muộn gì cũng sẽ tan đàn sẽ nghé mà thôi. Thẩm Khê thấy sắc mặt của Cơ Trường Không đang dần dần trở nên âm trầm, liền ngừng lại, bèn nói tiếp, nếu đạo chủ đã khăng khăng như thế, vậy thì thẩm mổ cũng không khó xử ngài, nhưng mà có chuyện mong ngài giơ cao đánh khẽ à. Chuyện gì? Khoảng thời gian trước, thủ hạ của ta phạm phải một chút chuyện, bây giờ đang bị giam tại Thủy Lao Trong Phủ. Kỹ như vậy thôi sao? Cơ Trường Không nhíu mày. Không sai. Thẩm Khê gật đầu, lập tức giơ tay ném ra một cái bao thuốc bột. Chỉ cần thả người là được, không dám để cho Cơ đạo chủ khó xử, đây là giải dược trong một khoảng thời gian à. Đáng. Cơ Trường Không đưa tay tiếp nhận, sắc mặt biến hóa liên hồi, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Đốt, ngày mai những người này liền sẽ rời đấu. Nếu vậy đà tạ đạo chủ ngà. Thẩm Khê nở một cái nụ cười nhạt, chắp tay thi lễ. Tiếp đó khẽ dừng chiếc phiến lên, một cái làn khói xanh xuất hiện. Đợi cho làn khói này tán đi thì cũng không còn bóng người nào ở đó nữa. Ánh mắt của Cơ Trường Không nhảy lên một cái, sắc mặt ngưng nhiên. Vừa rồi hắn ta đã toàn lực phát động trận pháp, nhưng vẫn không thể thấy rõ đối phương rời đi bằng cách nào. Cơ Trường Không trầm ngâm một lát, cúi đầu nhìn thuốc bột trong tay, thần sắc không khỏi ảm đạm. Hắn ta biết rõ đối phương đang dẫn dụ bản thân của mình từng bước, bây giờ chỉ là thả mấy người không nặng không nhẹ mà thôi, sau này sợ là sẽ càng lún càng sâu, cho đến khi khó mà bước ra được. Nhưng mà nghĩ đến nữ nhi đang kêu rên sắp chết ở trên giường, người làm phụ thân như là hắn ta làm sao có thể mặc kệ được đây. Ai... Cơ Trường Không lại than nhẹ một tiếng, chậm rãi quay đầu bước ra ngoài. Ở một bên khác, ông Thạch Môn chậm rãi khép kín. Hồ Ma Cầu thở dài một hơi nhẹ nhõm, đưa tay đỡ lấy Thạch Bích, thân thể kéo căng cũng là buông lỏng đi. Mặc dù trên người của hắn có rất nhiều át chủ bài, nhưng khi đối mặt với một vị tộc sư kim đan thì vẫn là cảm thấy áp lực giống như là bị núi đè. May mà đối phương chỉ đang thăm dò, không hề sức thủ toàn lực, hắn lại kịp thời rút đi. Nếu không, cho dù hắn có sử dụng toàn bộ át chủ bài thì cũng chưa chắc có thể chạy thoát từ trong tay của cái lão già quả kia. Chênh lệch giữa đạo cơ và kim đan giống như giữa trời và đất, khó mà vượt qua. Thần hồn, nhục thân, thậm chí là thần thông, pháp bảo của Ma Cầu đều đã có thể sánh vai với tông sư kim đan, nhưng không đủ pháp lực chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Chỉ trong giây phút giao thủ ngắn ngủi, chẳng qua chỉ vừa va chạm mấy lần, pháp lực trong cơ thể của Ma Cầu đã là tiêu hao hết 7-8 phần. Lại tiếp tục như vậy, thậm chí không cần đối phương động thủ thì bản thân của hắn cũng đã không cầm cự được nữa rồi. Mà trong cơ thể của tông sư kim đan đã tự thành một cái phương thiên địa, không cần mượn nhờ ngoại vật, ngoài thân lại còn tương dung với thiên địa. Trong khi hô hấp thì khí cơ cũng dâng lên theo, pháp lực gần như không có lúc nào khô kiệt. Hai cảnh giới này căn bản không thể nào so sánh được. Bất quá, Ma Cầu khoanh chân đã tọa trên bồ đoàn, mở miệng thì thào. Tuy có chênh lệch nhưng cũng không khoa trương giống như là trong tưởng tượng à. Cho dù là Ma Cầu không địch lại, có thần hồn ngự kiếm chân quyết, thiên lôi kiếm và u minh vô ảnh kiếm độn mà hắn tự sáng tạo ra ở bên trong động thiên, muốn chạy trốn vẫn là có cơ hội không nhỏ. Huống chi có cái trận giao chiến với tông sư kim đan hôm nay, sau này khi gặp được thì cũng không cần phải quá hoảng loạn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn vung tay lên, một cái tấm bia đá xuất hiện. Trấn thủ bia. Bia đá có tổng cộng hai mặt, trên đó có một chút phù điêu dị thú, lớn nhất chính là một cái hình giống như là giao long, chính là trọng minh hỏa mãn. Những cái bức phù điêu này sinh động như thật, tinh tế quan sát sẽ thấy nó thật sự là đang ngọ nguậy. Cũng không biết từ khi nào mà tầng ngoài của bia đá xuất hiện thêm một chút khe hở, những khe hở này đang dần dần biến lớn lên. Hiển nhiên bia đá đã không đủ để trấn áp nhiều dị thú và linh thú như vậy, đợi khi tấm bia đá này vỡ ra cũng là lúc mà bọn chúng thoát khốn. Ây, đáng tiếc à. Ma Cầu thở dài một tiếng, tiếc cho cái món pháp khí sắp tổn hại này. Sau đó công tay búng ra một cái, thả ra một cái con linh thú. Không phải là trọng minh hỏa mãn, mà là một cái con ruồi nhặn lớn chừng ngón cái, kim cương hỏa nhặn. Mặc dù thực lực của cái con linh thú này không mạnh, nhưng lại rất được tu sĩ Phật môn hoan nghênh, giá tiền cũng là không thấp. Ma Cầu cầm một cái ngọn đèn, gỡ ánh đèn xuống, sau đó liền phong ấn cái con ruồi này vào bên trong. Ước lượng ánh nến đã được thắp lên một lần nữa, trên mặt của hắn nở ra một cái nụ cười nhạt, nhấc tay treo ở một bên. Tiếp theo, Ma Cầu lại nhìn về phía của trấn thú bia, sắc mặt lập tức ngưng tụ. Sức! Linh quang phun trào, trọng minh hỏa mãn đã thu nhỏ hơn 10 lần đang ở trước mặt của hắn ta. Còn chưa chờ cho Ma Cầu động thủ thì nó đã há miệng ra trước. Ê, thượng tiên ta mạng, thượng tiên ta mạng. À, Ma Cầu sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Người biết nói chuyện sao? Hồi bẩm thượng tiên. Trọng minh hỏa mãn co ro thân thể, miệng lớn lúc mở lúc đóng phát ra âm thanh kỳ quái. Trước đây tiểu yêu từng đi theo một vị thượng tiên tu hành, chẳng qua chủ thượng đã tàu ngộ kiếp nạn, bất hạnh mà vẫn lạc. Ta, à không, tiểu yêu đành phải thay chỗ ở khác, giấu tại bên trong lòng đất tiềm tu, trăm ngàn năm qua chưa từng làm chuyện ác. Ê mà ông rằng thượng tiên thủ hạ lưu tình. Quả thật là linh tính 10 phần, cũng không có lễ khí à. Ma Cầu ngừng động tác, không nhìn được quan sát đối phương một hồi. Mạc mổ chỉ nghe nói là có dị tộc thiên thư thông minh, có thể học được tiếng người, thậm chí là ngộ đạo tu pháp, biến hóa hình người. Lần này lại là lần đầu tiên thấy được à. Thật ra trong động thiên Thượng Thanh Huyền U cũng có vật tương tự, như là cái cây hòe thành tinh, thảo trùng nhanh trí, vân vân và mây mây. Nhưng thiên địa quy tắc trong đó thì khác hẳn với ngoại giới. Dị biến căn bản vẫn là hồn phách của con người, không phải tới từ tu hành. Không có dị tộc có thể thật sự dựa vào thiên phú để mà học được tiếng người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cái con trường xà có thể mở miệng nói tiếng người. Cái loại cảm giác này ngược lại là có chút kỳ diệu à. Ê bẩm thượng tiên. Trọng minh hỏa mãn nở ra một cái nụ cười cực kỳ là cổ quái, cười còn xấu hơn là khóc, lại nói: Dạng dạng đều có linh, chỉ cần khai khiếu thì đều có thể tu hành, đợi khi luyện hóa xương cổ liền có thể miệng nói tiếng người rồi. À đương nhiên là loại có cơ duyên này cũng không có nhiều, Ngược lại là có chút đại yêu có thể biến hóa thành hình người, nhưng đó không phải là thứ mà tiểu yêu có khả năng biết được đâu. À, thì ra là như vậy. Ma cầu hiểu rõ, lông mày lại hơi nhíu lên. Hắn bắt trọng minh hỏa mãn là muốn rút tinh huyết của nó để mà luyện chế huyết đan. Nhưng bây giờ thì nếu như phải hạ thủ với một cái con dị tộc có thể nói tiếng người thì lại làm cho ma cầu cảm thấy có chút không được tự nhiên à. Thượng tiên, trọng minh hỏa mãn nhìn mặt mà nói chuyện, thân thể vô thức co rụt lại, lắp ba lắp bắp nói: Ê, chỉ cần thượng tiên không giết tiểu yêu nguyện ý thần phục cho ngài. Không giết ngươi cũng được à? Ma cầu trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Còn chưa chờ hắn nói xong, trọng minh hỏa mãn đã điên cuồng dập đầu xuống đất, rung động thùng thùng. Ê, đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Ngươi đừng có giỏi à? Ma cầu nhíu mày lại nói: Ta tha cho ngươi một mạng, nhưng lại cần rút tinh huyết ở trên người của ngươi, giả lại số lượng cũng là không ít à? Cái gì? Trọng minh hỏa mãn lập tức là cứng đờ. Đối với một con linh thú mà nói thì tinh huyết tương đương với căn cơ của nó, rút đi tinh huyết sẽ làm cho thọ nguyên, thực lực, thậm chí là đẳng cấp của nó bị thoái hóa, hầu như là sống không bằng chết. Ngoài ra, ma cầu tiếp tục mở miệng: Ta cần trồng một cái ấn ký vào bên trong nguyên thần của ngươi, nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn nếu không thì kiệt. Ma cầu lúc này liền nhe răng ra cười một cái nụ cười phản diện. Trồng xuống ấn ký thì không đến mức sẽ khống chế ý thức của trọng minh hỏa mãn, nhưng lại có thể động niệm chưởng khống sinh tử của nó. Nghe xong, trong mắt của trọng minh hỏa mãn lúc này đã như là tro tàn. Ê, thượng tiên muốn nuôi tiểu yêu giống như chó, lấy tiết để mà làm tiết canh sao? Nếu như vậy thì sống có ý nghĩa gì nữa? Ê, chẳng bằng ta chết luôn đi cho rồi. 10 năm, ma cầu mở miệng. Trong vòng 10 năm, nếu như ngươi cam tâm thần phục, cung cấp tinh huyết cho ta, đến lúc đó ta sẽ thả cho ngươi tự do. Đến lúc đó, tinh huyết của trọng minh hỏa mãn có lẽ cũng đã vô dụng đối với ma cầu rồi. 10 năm, hai mắt của trọng minh hỏa mãn sáng lên. Thời gian 10 năm đối với người thường thì đương nhiên là cực kỳ dài, nhưng đối với dị thú có tuổi thọ 100.000 năm như nó thì lại không tính là cái gì. Ê, thật chứ hả? Ngươi có thể không tin? Ê, tiểu yêu tin tưởng mà. Làm sao dám không tin ngài? Trọng minh hỏa mãn liên tục gật đầu. Chỉ là 10 năm, lấy thể lượng của nó, coi dù là mỗi ngày đều bị rút đi tinh huyết làm tiết canh cũng không phải là không thể nhịn được. Trên mặt của ma cầu cũng nở ra một cái nụ cười. Mặc dù trực tiếp giết chết thì sẽ có thể lấy được rất nhiều tinh huyết, lại sau đó thì sẽ không còn nữa. Nếu như nuôi nhốt thì sẽ có thể tiếp tục không ngừng đạt được tinh huyết thượng đẳng, còn có linh thú hộ viện trong nhà. Thực lực của trọng minh hỏa mãn có thể so được với đạo cơ hậu kỳ, có nó ở lại bên trong động phủ cũng bớt đi một chút phiền phức rồi. Cái cuộc giao dịch này có thể nói là hai bên đều có lợi. Có thể tính như vậy đi. Mấy tháng sau, trọng minh hỏa mãn đang thôi thớp lùi về bên trong hỏa mạch dưới động phủ, chậm rãi điều dưỡng khí huyết của mình. Ma cầu thì nhận được đại lượng huyết đan, ngay cả tu vi đều cao hơn một bước, lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Chủ nhân của trọng minh hỏa mãn là một vị tán tu, kim tu cả ba thứ, đạo, Phật, tà, lại còn chứng được kim đan, thực lực có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Trọng minh hỏa mãn mưa dầm thấm đất, mặc dù chưa từng được truyền thụ pháp môn thượng đẳng, nhưng cũng tu tập được một môn thần thông của Phật môn, Địa Tạng Bản Nguyên Đao. Cũng bởi vì cái môn thần thông này đã trấn áp lệ khí trong lòng của nó, nhiều năm qua vẫn luôn trung thực mà tìm tu. Mà nay cái môn thần thông này đã rơi vào trong tay của đại ma đầu Ma Cầu. Để trao đổi, Ma Cầu truyền cho nó một cái pháp môn tu hành của linh thú mà hắn ngộ ra được từ Vạn Linh Huyền Công. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ à. Ông, thạch môn của động phủ mở ra, Ma Cầu thư triển gân cốt, chậm rãi đi ra, lập tức nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Ở đó có hai người đang quỳ rạp xuống đất, đầu lâu buông xuống, bụi đất bao trùm xung quanh, không biết đã quỳ rạp bao lâu. Trời bối! Hầu Triệu nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Ma Cầu thì hai mắt liền sáng lên, hắn vội vã dập đầu. Mẫu tiền bối cứu mạng! Là các ngươi sao? Ma Cầu quét mắt nhìn hai người Hầu Tiền, sắc mặt đạm mạc. Các ngươi đã không còn là người của tiệm thuốc này, cần gì phải đăng môn hả? Mạc Mẫu cũng không thèm để ý lúc trước tại sao các ngươi lại rời đi, cũng không quan tâm hiện giờ đã gặp phải phiền tối gì, quay trở về đi. Nói xong, hắn liền khẽ vung tay áo, đang định rời đi. Tiền bối! Sắc mặt của Hầu Triệu đại biến, vội vã lết hai chân tập tễnh tiến lên, trong miệng không khỏi kêu rên. Hai người bọn họ đã quỳ trước cửa cái tòa động phủ này gần một tháng rồi, dù cho có tu vi trong người thì cũng sắp không cầm cự được nữa, gần cốt tê dại. Chỉ đành vội la lên: Tiền bối, ngày đó chúng ta rời đi thật sự là có khó khăn khó nói, mà nay lại cận là ăn bữa hôm lâu bữa mai, mong rằng tiền bối cứu mạng. Chuyện này có quan hệ gì với ta sao? Mà cầu lắc đầu, vung tay áo chấn bay hai người, lạnh lùng nói: Nếu như có người muốn hại các ngươi, đến chỗ của ta thì có lợi ích gì? Có thể đi thực sát ti, ở trên đảo sẽ có người chủ trì công đạo cho các ngươi. Đương nhiên đó là khi các ngươi chiếm lý, ta còn có việc, các ngươi tự mình đi đi. Dứt lời, hắn hóa thành một cái vệt động quang xông thẳng tới chân trời. Hầu Triệu nghe vậy liền biến sắc, vội vàng ngửa mặt lên trời hét lên: Tiền bối, chuyện này có liên quan đến an nguy của tiên đảo. Không phải chúng ta không muốn đi thần sắc ti, mà chúng ta sợ là mình chưa đi tới đó đã mất mạng rồi. Tiền bối ơi, cứu mạng! Hả? Động quang trì trệ, mang cầu quay đầu, cũng không phải bởi vì Hầu Triệu, mà là vì gần đây có người đang nhìn về phía hắn. Còn có một chút thần niệm quét qua. Nếu như để cho người khác nhìn thấy hai người này đang quỳ trước động phủ của mình, sợ là sẽ khó tránh khỏi dẫn tới một chút phiền phức à. Tới đây, hắn lập tức nhíu mày lại, vẫy tay một cái, linh quang quấn lấy hai người Hầu Triệu bay tới gần. Tiền bối! Hầu Triệu đại hỉ, vội vã quỳ xuống đất. Đã tiền bối! Đừng có vội cảm tạ ta. Mà cầu lắc đầu: Ta không có hứng thú với chuyện của các ngươi. Không phải là ngươi đã nói là sẽ có người chặn được sát hại các ngươi sao? Đợi chút nữa khi ta đi ngang qua thần sát ti sẽ thả các người xuống dưới, có chuyện gì thì cứ nói với những người đó là được rồi. Ồ, cái này! Hai người biến sắc. Tiền bối! Hầu Triệu vội vã mở miệng. Ngày đó chúng ta thật sự là bất đắc dĩ mới rời đi, những ngày này vẫn luôn trốn đông trốn tây. Những người kia không chỉ muốn giết chúng ta diệt khẩu, mà còn đang gây bất lợi cho Đạt Tiên Đảo. Chuyện này căn hệ trọng đại. Còn có... Khoan đã! Mà cầu nhấc tay cắt ngang lời nói của hắn ta. Ta nhắc lại lần nữa, ta không hề cảm thấy hứng thú với chuyện của các ngươi, cũng không hề muốn biết cái gì cả. Mặc dù tu vi của hai người này không cao, nhưng chuyện sau lưng của hai người lại liên quan tới tông sư Kim Đan, cho nên Mạc Cầu cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Hiện giờ hắn chỉ muốn an ổn tu hành, đợi khi đạo cơ viên mãn tìm kiếm âm tiết cao nếm thử kết đan. Trừ chuyện này ra thì bất kỳ chuyện gì cũng khó có thể khơi dậy hứng thú của Mạc Cầu. Hai người lúc này yên lặng. Từ khi bọn hắn rời khỏi hiệu thuốc Thanh Năng liền trốn đông chạy tây, đồng thời còn âm thầm điều tra. Không phải là vì điều tra rõ ràng chân tướng, mà là vì báo thù cho hảo hữu của mình. Lần này thật vất vả mới điều tra được một chút manh mối, nhưng bản thân cũng bị người ta để mắt tới. Trong tình thế vạn bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đến đây cầu xin Mạc Cầu giúp đỡ. Mạc Cầu là một trong số ít mấy cái vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, lại là đan sư đại danh đỉnh đỉnh, cho nên địa vị của hắn liền không cần nói nhiều. Vả lại, trên tay của Mạc Cầu có tinh huyết của hai người bọn hắn, nếu như có lòng gây hại thì sợ là bọn hắn đã gặp nạn từ lâu rồi. Thậm chí hơi thi pháp một chút liền có thể tìm được vị trí của bọn hắn. Nhưng trong hơn một năm này, hai người đều không gặp được nguy hiểm gì, cho nên bọn hắn rất là tín nhiệm Mạc Cầu. Nào ngờ... Tiền bối! Hầu Triệu ngượng ngùng mở miệng. Chuyện này căn hệ trọng đại, chúng ta hoài nghi trong thần sắc ti cũng có người của bọn hắn. Tiền bối có thể mang chúng ta tới gặp đảo chủ để nói rõ tình huống được không hả? Mạc Cầu bật cười, lắc đầu im lặng. Cơ đảo chủ một ngày trăm công ngàn việc, há có chuyện các ngươi muốn gặp liền có thể gặp, cho dù là ta cũng chưa chắc là gặp được đâu kìa. Bất quá nghĩ đến chuyện của hai người này có thể liên quan đến tổng sư Kim Đan, sợ là từng sắc ti thật sự không thể giải quyết được. Mạc Cầu trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói. Mặc dù không thể gặp được đảo chủ, nhưng chắc là tôn thống lĩnh sẽ là có thời gian. Hai người Hầu Triệu vốn là đã tràn đầy tuyệt vọng, khi nghe được lời này thì hai mắt không khỏi sáng lên, vội vã gật đầu. Tôn thống lĩnh cũng được. Vậy thì đi thôi. Mạc Cầu vung tay áo, đụng quang bay thẳng lên không trung, dù sao cũng tiện đường, mang theo bọn hắn đi một đoạn cũng không sao. Đằng tiên đảo có hai vị thống lĩnh chính và phó, công việc của hai người là phụ trách đạo binh tuần sát cùng với đề phòng hỗn loạn vực, hầu như là tay trái và tay phải của đảo chủ Cơ Trường Không. Hai người đều là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Trong đó, Tôn Chính, Tôn Phó Thống Lĩnh chính là nghĩa đệ của Cơ đạo chủ, quan hệ thân mật, đáng giá để mà tín nhiệm. Mạc đại sư. Tôn Thống Lĩnh. Trước đại điện, hai người chào hỏi xong. Thật sự là khách quý khó gặp mà. Tôn Chính đưa tay dẫn ra phía sau. Mạc đại sư rất ít khi xuất thủ, không ngờ là hôm nay lại đồng mưu bái phỏng. Tôn mẫu thật sự là vinh hạnh à. Nói đùa rồi. Mạc Cầu lắc đầu. Mạc mỗ lần này đến là có việc à? Mặc kệ là chuyện gì cũng không vội trong lúc nhất thời. đúng là ta cùng một vị bằng hữu đang nhắc tới đạo hữu à. Tôn Chính cười nói, thật sự là nói đến liền đến à. Xin mời. Về phần hai người hầu triệu ở phía sau muốn nói lại thôi đã sớm bị hắn tự động bỏ qua. Chỉ là hai tên phàm nhân sao có thể để vào mắt chứ hả? Mặc đạo hữu nè. Xa xa một giọng nói nhiệt tình truyền đến. Mà cầu dương mắt nhìn lại chính là Tần Minh Hạ, đã biến mất hơn một năm không thấy đâu. Một khoảng thời gian không gặp, khí tức trên người của Tần Minh Hạ đã mạnh lên trước đó không ít rồi. Trên mặt còn tràn đầy ý cười. Hiển nhiên là cái lần đến hỗn loạn vực tầm bảo này đã thu hoạch được không ít. Mơ hồ có đạo cơ hậu kỳ chi tướng. Tần đạo hữu, Mà cầu thi lễ. Tần Minh Hạ cười to, đã đang thắc mắc Mạc đại sư thì ngài đã đến rồi. Lần thám hiểm này may mà nhờ có linh dược của đại sư nha. Nếu không có thì... Tần Minh Hạ chậm rãi lắc đầu, giống như là đã nghĩ tới điều gì đó, ý cười trên mặt đều lặng lẽ thu liễm. Trong phúc có họa, đạo hữu nhân họa đắc phúc, chuyện khác đã qua thì cứ cho nó qua đi. Mà cầu lắc lắc đầu, chỉ tay vào hai người hầu triệu ở sau lưng, rồi nói với Tôn Chính, hai người này tìm đạo hữu có chuyện. Tôn Chính lập tức nhìn chằm chằm hai người hầu triệu, cao mày nói, đạo binh, chuyện gì? Ủa tôn thống lĩnh. Hai người hầu triệu vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói, tiểu nhân phát hiện có người tư thông ngoại địch, ngầm thiết lập trận pháp, còn buôn bán cấm khí ở trong quân. Tôn Chính biến sắc. Khục. Mà cầu ho nhẹ một tiếng lại nói, xem ra tôn đạo hữu có việc phải xử lý rồi, mặt mổ không tiện quấy rầy, xin cáo từ trước. Ta cũng vậy. Ánh mắt của Tần Minh Tạ cũng là chớp động, tiến lên một bước. Mạc đạo hữu, cùng đi thôi. Tốt rồi. Phủ đảo chủ trong thư phòng, Cơ Trường Không cầm một quyển cổ tịch trong tay, quan sát từng chữ một, giống như cái quyển cổ tịch này đang có bí mật lớn lao gì đó. Đại ca. Tôn Chính nhíu mày, tại sao huynh không nói chuyện hả? Mặc dù chỉ là lời nói của hai tên đạo huynh, nhưng chắc chắn sẽ không giả. Đúng là có người đang âm thầm phá hư trận pháp trên đảo, còn có nhiều người đang lén lút giao dịch cấm khí trong quân, dùng cái này để mà kiếm lời. Chuyện này nhất định phải là nghiêm trị, là quân uy. Cơ Trường Không gật đầu, ta đã biết rồi. Biết rồi. Tôn Chính ngây người. Đại ca, cái này không thể coi thường nha, không thể buông xuôi bỏ mặc. Đệ cảm thấy nên thành lý binh dịch trên đảo. Thành lý như thế nào? Cơ Trường Không cuối cùng cũng đặt cái quyển sách trên tay xuống, sắc mặt đờ đẫn. Nếu như làm thôi chuyện, sợ là sẽ đã thấu kinh sợ, giờ lại chưa hẳn thật sự là có thể tra ra được thứ gì đâu. Đúng vậy ha. Tôn Chính nghĩ gật đầu xác nhận. Vậy theo ý kiến của đại ca thì chúng ta nên làm như thế nào? Hắn biết mình bất thiện câu tâm đấu giác, những cái chuyện như vậy bình thường đều là nghe Cơ Trường Không an bài. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Tôn Chính luôn cảm thấy gần đây Cơ Trường Không có chút mỏi mệt, cũng không hề dụng tâm xử lý mọi chuyện ở trên đảo nữa. Chẳng lẽ là đang lo lắng cho bệnh tình của Cơ Băng Yến sao? Không phải đã là có tiến triển tốt rồi à? Trước đừng có quan tâm bọn hắn nữa, âm thầm điều tra, đợi khi điều tra rõ ràng thì sẽ tính tiếp nha. Cơ Trường Không khoát khoát tay áo lại nói, để lui xuống trước đi, hôm nay ta hơi mệt, ta sẽ xử lý chuyện này, để đừng có nhúng tay vào. Vâng. Tôn Chính nhíu mày không người xác nhận, vào lúc lui ra lại nói, đại ca, huynh cũng không cần phải quá lo lắng đâu, tình hình của Băng Yến đã chuyển biến tốt đẹp rồi, chắc chắn là không có việc gì đâu. Cơ Trường Không ngẩng đầu, không biết từ khi nào đuôi lông mày của hắn đã có một chút nếp nhăn. Hắn ta nghe vậy liền gật đầu, chậm rãi nói, đã biết rồi. Đúng rồi. Hắn ta giống như nghĩ tới một cái chuyện gì lại hỏi, đệ vừa mới nói là hai cái tên đạo binh này từng làm việc trong hiệu thuốc của Mạc đại sư đúng không hả? Lần này là do Mạc đại sư mang tới sao? Không sai. Tôn Chính gật đầu. Chẳng qua tính tình của Mạc đại sư rất là đạm mạc, không thích tục sự, thậm chí còn không muốn nghe ngóng bọn hắn đã phạm vào cái chuyện gì nữa. Thấy hắn không thích phiền phức, cho nên đệ cũng không có lưu hắn lại để hỏi thăm quá nhiều. Ý của ta không phải hỏi cái chuyện này. Cơ Trường Không mở miệng, ta nói là y thuật của Mạc đại sư kìa. Mà thôi đi. Hắn ta thằng nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, để lui xuống trước đi. Ngay cả tông sư Kim Đan đều đã xem qua, chỉ là đạo cơ, lại không từng nghe nói là thông hiểu y thuật gì, há có thể giải được đây. Không biết đã bao nhiêu lần chờ mong rồi tuyệt vọng, cái này cũng làm cho trong lòng của Cơ Trường Không khó nổi lên gợn sóng gì. Tôn Chính mang theo một cái vẻ nghi hoặc nhìn hắn ta một cái, rồi lui ra khỏi thư phòng. Một lát sau, ảnh gì? Cơ Trường Không bỗng nhiên mở miệng. Cổ tiểu nhân tại. Ở trong góc phòng, hắc ám lặng yên hội tụ, một cái bóng người xuất hiện, chắp tay thì lễ nói. Chủ trưởng, có gì phân phó? Đi thăm dò một chút, có những ai đang âm thầm cấu kết với Hắc Trĩ Nhất Mạch Thanh Tông. Trước, đừng có động thủ nha. Dừng. Còn có hai tên đậu bên kia, tạm thời tìm một chỗ an toàn để mà an trí, đừng để bị người khác phát hiện. Dừng, đi đi. Cơ Trường Không phất tay, bóng đen lập tức tán đi, không rõ tung tích. Khó trách à, khó trách hắn ta có thể tránh thoát cảm giác của ta, thì ra đã âm thầm ảnh hưởng tới đại trận trên đấu rồi. Một bên khác, Tần Minh Tạ một bên chờ đợi người được mời đến, một bên đề cập những chuyện mà hắn đã gặp phải trước đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi. May mắn Mạc Huynh điểm tỉnh cho ta trước, nếu không thật sự không có ai nghĩ đến cái lớp độc chứng kia lại có tới 3 thần à. Cũng may mà có linh đan của Mạc Huynh trợ giúp, nên chúng ta mới may mắn thoát khỏi, nếu không phúc quả khó liệu rồi. Tần Minh Tạ nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói. Đúng như lời của Mạc Huynh đã nói, trận pháp của cái tòa Diêu phủ kia thật sự là điệp gia, độc chứng một tầng lại mạnh hơn một tầng. May mắn là khi chúng ta sâu qua hai cái tầng đầu tiên thì trận pháp đã khép kín rồi. Cái này bất rượu trong hũ chính là một cái cạm bẫy à. Tần Minh Tạ lúc này bưng chén rượu lên, hung hăng uống một hớp, vẻ mặt giận dữ nói. Ta đã sớm nghe nói rằng tính cách của cái vị tông sư kim đan này rất là sắc bén, nào ngờ đến khi chết cũng còn muốn hại người. Cái tòa Diêu phủ kia là giả, bên trong ngoại trừ cơ quan cạm bẫy ra thì chẳng có cái truyền thừa gì cả. Như vậy sao? Mặc Cầu nói. Nếu như vậy chẳng phải đậu hũ đã đi một chuyến tay không hả? Nói đến chỗ này, Tần Minh Tạ lại nhếch miệng lên cười rồi nói. Giống là như vậy, nhưng bên trong Diêu phủ lại không chỉ có chúng ta vào trong, trước đó còn có những người khác nữa. Những người kia không có linh đan của đậu huynh, thần hãm Diêu phủ trên người còn để lại không ít thứ à. Hắn không nói là để lại thứ gì, dù sao thì những vật kia cũng đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể âm thầm bán đi. Vậy chúc mừng rồi. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, chắp tay nói. Đậu hữu quả thật là phúc duyên thâm hậu, tình huống như vậy đều có thể gặp nạn thành may, ngày khác chắc chắn cũng sẽ gặp dữ hóa lành à. Hay hay. Tần Minh Tạ khoát tay. Nếu như không nhờ Mạc đậu hữu thì chúng ta lại há có thể trốn qua một kiếp đây, nói đến còn là dính phúc khí của đậu hữu nha. Nói đùa rồi. Mạc Cầu cười khẽ, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía thang lầu. Tới rồi. A Di Đà Phật. Hắn vừa dứt lời thì một vị tăng nhân có giới ba trên đầu, dáng người tròn vo, đang ở trên gác lửng, chắp tay nói. Bần tăng Ngộ Nguyên gặp quá hai vị. Ngộ Nguyên đại sư. Hai người đứng dậy đáp lễ, đưa tay ra hiệu. Mời đại sư vào ngồi. Cái vị Ngộ Nguyên đại sư này không chỉ là cao tăng Phật môn, mà còn là một vị quản sự của phân đàn Loan Hải ở bên trong Cửu Dân Minh, phụ trách thương mậu, cũng là một trong những người liên lạc chủ yếu giữa đàn Tiên Đảo và những địa phương khác. Mạc đại sư. Ngộ Nguyên ngồi xuống không nói hai lời mà nhìn thẳng về phía Mạc Cầu, ánh mắt sáng ngời. Nghe nói trên tay của đại sư có một tôn kim cương hỏa nhãn à? Không sai. Mạc Cầu gật đầu, lấy ra một cái ngọn đèn rồi đưa tới. A Di Đà Phật. Ngộ Nguyên lộ ra vẻ nghiêm túc, đứng dậy cung kính tiếp nhận ngọn đèn, thi lễ một cái. Như thị trí tệ, dạng vật bản hữu chi, giả cầu ngoại vật, tự mê huyễn thần, tâm tự giải thoát, tức đắc căn cơ, bất vọng tự phược, thị danh hậu đắc, bàn nhược phong hề kim cương diễm. Đại sư nói không sai. Mạc Cầu gật đầu. Kim cương bàn nhược không trảm không sáng, càng trảm chúng sinh trí tệ, sát sinh hữu sinh, không cầu bồ đề, tự chứng Phật quả. A Di Đà Phật. Hai mắt của Ngộ Nguyên sáng lên. Không ngờ Mạc thí chủ cũng hiểu Phật pháp ấy à. Không dám không dám. Mạc Cầu lắc đầu. Trước kia từng nghiên cứu qua một chút, nhưng mà Mạc mỗ không đủ ngộ tính, khó có chỗ thành, thật là tiếc nuối à. Đúng là hắn đã từng nhận được truyền thuật của Phật môn, nhưng chỉ là căn cơ, không có đại pháp. Hiện giờ lại lấy được một cái môn thần thông Phật môn khó lường, lần này tới đây cũng là vì thứ này. Không không. Ngộ Nguyên lắc đầu. Chỉ bằng vào câu nói vừa rồi của thí chủ liền có thể chứng là hắn, mà bần tăng thì lại kém xa tích tấp rồi. Hai vị nè. Tần Minh Hạ lúc này đưa tay cười khổ nói. Vẫn là đừng có nói mấy cái lời bí hiểm này nữa được không hả? Chúng ta lượng sự đi. Không biết Ngộ Nguyên đại sư muốn ra giá bao nhiêu để mua cái con linh thú này? A Di Đà Phật. Ngộ Nguyên đặt cái ngọn đèn xuống, chắp tay trước ngực. Kim cương tôn giả há có thể tính bằng giá cả đây? Huống hồ bằng tăng chỉ là người xuất gia, trên thân cũng là sự vô bằng nhất à. Ê đại sư nè. Tần Minh Tả thở dài. Chẳng lẽ ngài muốn lấy đồ vật mà không cần trả giá sao? Nếu vậy thì thứ mà ta muốn có phải cũng là không cần đưa tiền không? Cái này không phải vậy. Ngộ Nguyên lại nghiêm mặt nói: Bận tăng và mạc thí chủ là dùng Phật lượng đạo, thôn giả tự nhiên là vô giá, mà tận thí chủ lại là tục tâm tương giao, đương nhiên là phải trả tiền. Ây cha! Tần Minh Tạ im lặng a nhẹ một tiếng. Đại sư nói đúng lắm à. Ma Cầu cũng không phản bác, chắp tay trước ngực thi lễ rồi mới mở miệng nói: Thật không dám giấu giếm, Mạc Mũ cũng cảm thấy có chút hứng thú với kinh nghĩa Phật môn. Nghe nói đại sư từng lấy được bí bản Địa Tạng Bản Nguyên Kinh do một vị Nguyên Anh tôn giả truyền thụ, không biết có thể để cho Mạc Mũ xem qua một chút được không hả? Ồ, cái gì? Địa Tạng Bản Nguyên Kinh? Ngộ Nguyên hơi biến sắc, nghiêm mặt nhìn về phía Mạc Cầu chần chờ nói: Thí chủ thật sự muốn xem sao? Không sai. Mạc Cầu gật đầu. Trong thế tục cũng có lưu truyền Địa Tạng Bản Nguyên Kinh, nhưng phần lớn đều không phải là hoàn chỉnh, cũng không có quá nhiều huyền diệu. Mà bí bản thì lại không giống như vậy. Đó là do Nguyên Anh chân nhân tự tay viết ra, bên trong ẩn tàng Phật Kinh Áo Nghĩa. Đương nhiên Phật Kinh Áo Nghĩa cũng không thể xem như cơm ăn, nhưng một khi hiểu thông rồi lại lĩnh hội thần thông Phật môn thì có thể làm ích mà công to. Địa Tạng Bản Nguyên Đao của hắn chính là thần thông đỉnh tiêm của Phật môn, phẩm giai không kém hơn Nguyên Thần Tâm Đao Quyết. Cho dù là Ma Cầu cũng không thể lãng phí nhiều tinh thần như vậy được. A Di Đà Phật. Ngộ Nguyên lộ ra một cái vẻ nghiêm nghị. Mạc thí chủ quả thật là tể căn sâu đậm, hữu duyên với cửa Phật ta. Nếu đã như vậy, sao mà bần tăng có thể không nguyện ý được chứ hả? Nói xong liền miệng tụng Phật hiệu, còng ngón tay búng ra một cái vòng kim quang. Kim quang hóa thành một cái tràng hạt lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt của Mạc Cầu khẽ sáng lên, thần niệm đảo qua không chút do dự kéo cái tràng hạt kia vào bên trong địa ngục đồ. Trong nháy mắt, một bộ kinh quyển ở bên trong thức hải từ từ mở ra. Địa Tạng Bản Nguyên Kinh. Thấy Mạc Cầu nhắm mắt trầm tư, Tần Minh Tạ biết bọn họ đã giao dịch xong, hắn bèn nhún vai nói: Ô đại sư, vật mà ta muốn có mang đến không hả? Hờ, cái này đương nhiên. Ngộ Nguyên cung cung kính kính thu hồi ngọn đèn, sau đó mới tự ở trên người lấy ra một cái miếng ngọc bội. Như ý tâm kinh đã được khắc vào bên trong, có thể định thần, ngưng hồn, có diệu dụng với nguyên thần bị tổn thương à. Bất quá thiếu đảo chủ cũng không thiếu những vật này. Thiếu hay không là chuyện của nàng, đưa hay không đưa lại là chuyện của ta. Tần Minh Tạ cầm lấy ngọc bội rồi lắc đầu nói: Tấm lòng này vẫn luôn phải có nha. Ở hắn còn chưa dứt lời, Ma Cầu ở bên cạnh bỗng nhiên nhướng mày, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Ô, Mạc huynh đi đâu mất tiêu rồi? Tần Minh Tạ vô cùng ngạc nhiên. Trên đường dài, dòng người rộn rộn ràng ràng, trong một con hẻm nhỏ nào đó có mấy người ngã xuống mặt đất thống khổ kêu rên. Rõ ràng là bọn hắn đã rất gần với con phố dài rồi, nhưng những người đang đi trên đường lại dường như không thấy được bọn hắn. Ác tặc! Tư Đồ Hủ cầm những kiếm trong tay, thân thể mềm mại loạn chiến, hai mắt trừng trừng nhìn về phía người trẻ tuổi ở trước mặt không xa. Các người thật to gan, dám ra tay ở bên trên Đằng Thiên Đảo, đảo chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khịt khịt khịt. Thẩm Khê cầm thiết phiến ở trong tay cười khẽ lắc đầu. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là quan tâm bản thân của mình trước đi. Lại là quỷ đạo thể, khó trách khí tức trên người chợt cao chợt thấp, ngay cả ta đều nhìn không thấu năng lực che lấp khí tức của người à. Đừng có trưng ra cái bản mặt này nữa, được đi theo Thẩm Mũ là phúc khí của người rồi. Thiên hạ rộng lớn, người có thể để cho ngươi thành tựu đạo cơ cũng không có nhiều đâu. Nói xong liền mở thiết phiến ra, một cái vần hào quang cuốn qua. Trên mặt của Tư Đồ Hủ vốn là tràn đầy giận dữ, bỗng nhiên ánh mắt mê ly, thân thể nhón một cái, vẻ mặt ngốc trệ, giống như là đã mất đi linh trí. Tới đây. Thẩm Khê khoát tay, Tư Đồ Hủ ngu ngơ từng bước đi tới gần, mặc kệ cho đối phương giật xuống một cái sợi dây chuyền tinh xảo ở trên cổ của nàng. Dây chuyền vừa bị lấy đi thì cái tầng sương mù trên người của nàng cũng biến mất không thấy đâu nữa, tướng mạo bị che đậy cũng là hiển lộ ra ngoài. Diệu à. Hai mắt của Thẩm Khê sáng lên, không nhịn được lấy thiết phiến vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. Đốt cho một vị diệu nhân nhi thiệt sắc như vậy lại suốt ngày che đậy mặt thật, đơn giản chính là phung phí của trời. Nữ tử này có mắt như là trăng khuyết, mi tự lon đầu, miệng anh đào nhỏ nhắn, da thịt như ngọc, đơn giản là không có chỗ nào không đẹp, không có nơi nào là không hiệp, đặc biệt bự còn cực to. Cho dù là Cơ Băng Yến, người được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Đằng Thiên Đảo, khi so với nàng cũng phải là kém hơn một bậc. Dù cho hai mắt vô thần, biểu lộ ngốc trệ, nhưng dáng vẻ lộng lẫy này cũng là một cái loại cảnh đẹp tuyệt hảo rồi. Làn da bóng lón như ngọc, tư thái linh lung gợi cảm kia làm cho Thẩm Khê cũng là phải mất đi bình tĩnh. Mina, nàng cứ yên tâm. Hắn ta đưa tay mơn trớn cái cằm của Tư Đồ Hủ, lại cười nói: Không bao lâu nữa thì nàng và cái vị hấu bằng hữu kia của nàng sẽ ngoan ngoãn nhào vào trong lòng của ta. Đến lúc đó các nàng liền có thể ở chung một chỗ, không còn cô độc nữa đâu. Khịt khịt khịt khịt khịt. Ờ, các ngươi là ai vậy hả? Đột nhiên có một cái giọng nói lạnh như băng vang lên. Kẻ nào? Sắc mặt của Thẩm Khê cứng đờ, đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy một người đang lẳng lặng đứng ở cửa ngõ. Đám người Thái Vật Tiên vốn đã hôn mê, nay lại đang rên rỉ chậm rãi tỉnh lại. Ban ngày ban mặt lại dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ sau. Ma Cầu ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, lại nhìn người đến ở sau lưng, không khỏi lắc đầu. Còn dám làm vậy ở trên Đằng Thiên Đảo, các hạ thật sự là to gan nha. Trên Đằng Thiên Đảo này có trận pháp, ngay cả tông sư Kim Đan cũng có thể trấn áp, lại còn có người dám làm ra những cái loại chuyện như thế này. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì Ma Cầu quả thật là có chút không tin. Vả lại người gặp bất trắc lại trùng hợp chính là người quen. Thẩm Khê lúc này hiếp mắt hừ lạnh. Chẳng cần biết người là ai, đừng có xen vào việc của người khác. Đây là nữ tỳ nhà ta, không có quan hệ gì với các hạ đâu. Ê, thật sao? Đương nhiên rồi. Thẩm Khê ngẩng đầu ra hiệu với Tư Đồ Hủ. Chủ nhân. Tư Đồ Hủ ngơ ngơ ngác ngác mở miệng khuất thân thi lễ. Ngài có gì phân phó? Nhìn thấy không hả? Thẩm Khê cười lạnh, hai tay thả lỏng ra phía sau. Đây là việc tư của nhà ta, khi nào mới tới phiên người nhúng tay vào? Thì ra là như vậy à. Ma Cầu gật đầu, hai mắt bỗng nhiên sáng lên nhìn chằm chằm Tư Đồ Hủ, trong miệng quát nhẹ. Tỉnh lại. Ông, thân thể mềm mại của Tư Đồ Hủ run rẩy, hai mắt đột nhiên tràn đầy hoảng sợ. Tiền bối, cô ta. Vừa rồi nàng chỉ là bị người ta khống chế hành động, cũng là không có mất đi ý thức, đương nhiên là biết rõ đang xảy ra chuyện gì. Cái loại cảm giác thân bất do kỷ này thật sự quá khủng bố rồi. Muốn chết. Sắc mặt của Thẩm Khê trầm xuống. Dám làm hỏng chuyện tốt của bổn đại gia, người chết đi. Vừa dứt lời, xung quanh người của hắn đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng người. Một người trong đó còn thấp giọng mở miệng. Tiểu cửu, có người tới, không nên vọng động. Hả? Đôi mắt của Thẩm Khê khẽ động, chỉ thấy cửa ngõ là xuất hiện hai người, chính là Ngộ Nguyên cùng với Tần Minh Tạ. A Di Đà Phật. Ngộ Nguyên tuy là tăng nhân Phật môn nhưng lại đi theo con đường sát phạt, bước ra một bước mắt hiện kim quang. Thì ra Mạc Thí Chủ đã tới nơi này. Các người là ai, thật to gan, dám gây chuyện ở trên địa bàn của cố dân Minh Tạ. Tần Minh Tạ thì lại không nói hai lời, khẽ vẫy tay trước hút Tư Đồ Hủ về phía mình. Đối diện, thiếu chủ đi mau. Mấy người nhỏ giọng mở miệng. Tốt, cực kỳ tốt. Thẩm Khê lúc này nghiến chặt hàm răng, hai mắt lạnh lùng đảo qua mấy người, tức giận nói. Thẩm mổ nhớ kỹ các người, hãy đợi cho ta. Dứt lời thân hình thắng một cái liền biến mất. Người kia là ai vậy? Tần Minh Tạ nhau mắt lại, vẻ mặt lãnh túc. Ở trên đặt tiên đấu này mà cũng dám lớn mật như vậy à? Không rõ nữa. Ma Cầu lắc đầu nhìn về phía Tư Đồ Hủ vẫn chưa tỉnh hồn ở bên cạnh hỏi. Tư Đồ cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Cô nương có biết lai lịch của những người vừa rồi hay không? Hiện giờ Tư Đồ Hủ đã lộ ra bộ mặt thật, hắn cũng không cần phải ra vẻ không biết nữa. Giảng bối cũng không biết. Thân thể mềm mại của Tư Đồ Hủ run rẩy, hiển nhiên vẫn còn đang sợ hãi quyết dụng, chưa có định thần lại. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch rồi nói. Vừa rồi giảng bối và Thái huynh vừa mua xong lễ vật tặng cho Băng Yến tỷ thì đụng phải bọn hắn rồi. Con bà cha nhà nó vô pháp vô thiên mà. Tần Minh Tạ lúc này âm trầm nói. Thực lực của những người kia không thấp, trong đó ít nhất cũng có hai vị đạo cơ hậu kỳ, tuyệt đối không phải là người vô danh đâu. Về phủ đảo chủ để mà hỏi rõ tình huống trước, các người cũng đi theo đi, như vậy cũng sẽ an toàn hơn à. Dân. Mấy người gật đầu, linh quang chớp động, bao phủ đám người, độn về phía phủ đảo chủ. Rồi vậy bách sinh dừng tập 120 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 121 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.